Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 70, chuẩn bị kiểm tra. Gặp lại Tiêu Viêm, thành công đổi lấy đến chất chứa có Thiên Hỏa Tam Huyền biến màu đen mảnh ngọc sau. Lâm Dạ rất là hài lòng mang theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Rời đi phía đông phòng khách, mà rời đi phía đông phòng khách sau, Lâm Dạ mang theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, trực tiếp liền đi hướng về phía luyện dược sư công hội phòng khách bên trong quầy hàng. Chuẩn bị đi hỏi dò một phen, nên đi nơi nào kiểm tra luyện dược sư đẳng cấp. Xin hỏi, nơi này làm sao kiểm tra luyện dược sư đẳng cấp? Đi tới trước quầy, nhìn sau quầy chế phục thiếu nữ, Lâm Dạ mở miệng hỏi: Tiên sinh, ngài là đến kiểm tra luyện dược sư đẳng cấp sao? Nghe được Lâm Dạ, thiếu nữ nhất thời tinh thần tỉnh táo, từ trên quầy lấy ra một tấm bảng, phóng tới trên quầy, lần thứ hai hỏi dò một phen Lâm Dạ. Đương nhiên, Lâm Dạ gật gật đầu. Vậy không biết tiên sinh ngươi có hay không luyện dược sư đẳng cấp đây? Thiếu nữ lại hỏi, vẫn không có kiểm tra. Ta chuẩn bị ở các ngươi nơi này kiểm tra một phen. Lâm Dạ khẽ nói, tiên sinh nếu là lần thứ nhất kiểm tra, như vậy cần trước ghi danh một hồi. Xin hỏi tiên sinh tên của ngài, tuổi tác, đạo sư, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ tiếp tục nói, ta gọi Lâm Dạ, tuổi tác 22, đạo sư Dược Lão. Lâm Dạ trầm ngâm một phen, trả lời, Dược Lão. Nghe được Lâm Dạ, thiếu nữ nhất thời từ bên dưới quầy hàng cầm lấy một chồng dày đặc ghi chép biểu, chuẩn bị lật xem. Không cần nhìn, ta lão sư không ở bên trong, hắn là một cái nhàn vân dã hạc tự do luyện dược sư, không có ở các ngươi luyện dược sư công hội đăng ký qua, cũng không thích ta tiết lộ tên của hắn. Ở các ngươi nơi này kiểm tra luyện dược sư đẳng cấp, nên không cần đạo sư, còn nhất định phải là các ngươi luyện dược sư công hội bên trong luyện dược sư. Đi, chưa kịp thiếu nữ lật xem ghi chép biểu, Lâm Dạ liền ngăn lại thiếu nữ, nói rằng, cái này cũng không phải cần. Thiếu nữ lắc lắc đầu, không cần, liền mang ta tới kiểm tra đi. Lâm Dạ nói, được rồi, có điều không biết tiên sinh ngài muốn kiểm tra thế nào đẳng cấp luyện dược sư. Thiếu nữ tiếp tục hỏi, lục phẩm, luyện dược sư. Lâm Dạ lạnh nhạt nói, ồ, một, cái gì, lục phẩm luyện dược sư? Tiên sinh, ngài đúng hay không nói sai? Nghe được Lâm Dạ, thiếu nữ bắt đầu còn theo bản năng mà nghe thành nhất phẩm luyện dược sư. Chuẩn bị thu dọn đồ đạc, mang Lâm Dạ đi kiểm tra. Thế nhưng đột nhiên ý thức được thật giống nói là lục phẩm. Thiếu nữ không khỏi nhất thời đôi mắt đẹp vừa mở, tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Lâm Dạ. Ta nói không sai, chính là lục phẩm luyện dược sư. Người không cần kinh ngạc. Ta gọi Lâm Dạ, đến từ Thanh Sơn Trấn. Người đi tìm các ngươi hội trưởng đến đây đi. Hắn hẳn phải biết thân phận của ta. Lâm Dạ vẻ mặt như cũ rất là hờ hững, nói rằng, cái này, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ trên mặt vẻ mặt rất là khó xử, có chút do dự không quyết định. Xem Lâm Dạ chấn định như thế, nàng cảm giác không giống như là giả. Thế nhưng đây cũng quá khó mà tin nổi đi. 22 tuổi lục phẩm luyện dược sư. Ngay ở thiếu nữ do dự không quyết định thời điểm, ở luyện dược sư công hội cửa ở ngoài, một cái thanh niên mặc áo bào đen chính chậm rãi đi tới. Cuối cùng bước vào luyện dược sư công hội, Lâm Dạ đại sư, đi vào luyện dược sư công hội phòng khách. Khi thấy Lâm Dạ, Tiêu Viêm không khỏi nhất thời tràn đầy khiếp sợ. Vị này Lâm Dạ đại sư không phải ở Ô Thản Thành sao? Làm sao hiện tại sẽ xuất hiện ở Gia Mã Đế Đô? Tiêu Viêm, đã lâu không gặp, ở Già Nam Học Viện bên trong qua thế nào? Nghe được bên tai truyền đến quen thuộc âm thanh, Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, cười nhạt nói, nhờ đại sư phúc, ta trải qua coi như không tệ. Tiêu Viêm rất là cung kính mà quay về Lâm Dạ thi lễ một cái. Đối với Lâm Dạ, Tiêu Viêm trong lòng không thể nghi ngờ là thập phần cảm kích. Dù sao Lâm Dạ nhưng là hỗ trợ tu bổ hắn đan điền, nhường thiên phú của hắn khôi phục, còn dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm giúp hắn tu luyện gần như một năm này. nhường hắn có thể tuyệt địa nghịch truyền. Ở một năm này bên trong, từ 3 đoạn đấu khí đột phá đến 7 đoạn đấu khí. Nếu như không có Lâm Dạ hỗ trợ, hắn hiện tại không cần nói tiến vào Già Nam học viện. Bái vào Già Nam học viện luyện dược hệ khoa trưởng môn hạ. E sợ liền tu hành đều không thời gian. Cần vì gia tộc sản nghiệp bôn ba vất vả. Vậy chúc mừng, ngươi lần này tới là vì ước hẹn 3 năm đi. Nhìn Tiêu Viêm, Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Hỏi, quả nhiên không gạt được Lâm Dạ đại sư ngươi. Không sai, tuy rằng cùng nàng so với, ta cất bước chậm chút. Thế nhưng ta ở Già Nam học viện trong 2 năm này, cũng không phải uổng phí. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền, nói rằng, ngươi cùng nàng ân oán, kỳ thực xem như là một chuyện hiểu lầm. Nàng có lỗi, sai ở quá kích động, ý nghĩ quá đơn giản. Thế nhưng cũng có thể thông cảm được. Người ngưng nàng, rơi xuống mặt mũi của nàng. Hai người các ngươi cũng coi như là hòa nhau rồi. Ân oán của các ngươi liền ở lần này chấm dứt đi. Đến thời điểm ta sẽ tới. Nhìn Tiêu Viêm, Lâm Dạ trầm ngâm một phen sau, chậm rãi nói, Lâm Dạ đại sư ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên. Vị này Lâm Dạ đại sư ý tứ, lẽ nào là ước hẹn 3 năm thời điểm sẽ tới giúp hắn? Tuy rằng trong lòng không dám kỳ vọng Lâm Dạ có thể vì hắn chỗ dựa, thế nhưng Tiêu Viêm là biết được Lâm Dạ thực lực. Mấy năm trước Lâm Dạ chính là đấu linh, hiện tại phỏng chừng đã đều đấu vương đi, lại thêm vào võ hồn điện thế lực, còn có nghe nói Lâm Dạ cùng Vân Lam Tông cũng có chuyện làm ăn vãng lai, nói không chắc lần này ước hẹn 3 năm hắn có thể an toàn xuống núi. Cảm ơn Lâm Dạ đại sư. Tiêu Viêm rất là kích động quay về Lâm Dạ thi lễ một cái. Đối với Tiêu Viêm kích động, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Hắn sở dĩ như vậy giúp hắn, cũng là vì bác Tiêu Huân Nhi hảo cảm. Hắn giúp Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi khẳng định biết. Hắn vị trí võ hồn điện, có chân thực tạo hóa chi thần. Võ hồn điện tuy rằng ở Gia Mã đế quốc vẫn chưa gây nên quá to lớn chấn động, nhưng nếu như bị Trung Châu thế lực lớn biết được, cho dù đối phương chỉ là lên chút hứng thú, hắn đều rất nguy hiểm. Thế nhưng hắn giúp Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi chỉ cần hơi hơi nhận chút tình, trợ giúp hắn che lấp một phen, chỉ ít nhường bên người thị vệ chớ nói lung tung, liền tốt hơn rất nhiều. Cho tới hồn điện phái tới Gia Mã đế quốc cái kia chim đại bàng hộ pháp, hắn sẽ đi xử lý. Đối phó thể linh hồn, có câu linh khiển tướng ở tay, hắn là chuyên nghiệp. Đúng rồi, không biết Lâm Dạ đại sư làm sao sẽ ở đây. Ở cảm tạ xong Lâm Dạ sau, nhìn Lâm Dạ, Tiêu Viêm lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi, nơi này là luyện dược sư công hội, người cảm thấy ta là tới làm cái gì? Lâm Dạ nhàn nhạt cười, lẽ nào Lâm Dạ đại sư vẫn là luyện dược sư sao? Tiêu Viêm có chút khiếp sợ, bởi vì theo hắn biết, trước mắt vị này Lâm Dạ đại sư không chỉ có là rèn đúc đại sư, vẫn là đấu khí tu luyện thiên tài. Nếu như vẫn là luyện dược sư, vậy cũng quá khuếch đại, chuyện này quả thật là toàn năng a. Đúng, ta chính là luyện dược sư. Lâm Dạ bình tĩnh gật gật đầu. Lần này đến, ta là tới kiểm tra một hồi ta luyện dược thuật đẳng cấp. Có điều chủ yếu vẫn là ta có việc cần muốn tới một chuyến. Vậy không biết Lâm Dạ đại sư ngươi là đến kiểm tra mấy phẩm luyện dược sư đây? Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên. Ha ha, Lâm Dạ không khỏi nhất thời nhàn nhạt cười. Sau đó nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi mở miệng nói. Lục phẩm, Tiêu Viêm trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.